Đây là cực đạo chung ban thưởng kia bốn mai quang điểm. Thế giới vật chất quy tắc bản nguyên, nguyên lai chúng nó ẩn tàng tại cái này bên trong. Trạng thái cố định vật chất, hoàng địa, trạng thái khí vật chất, thanh phong, thể lỏng vật chất, hắc thủy, trạng thái plasma vật chất, xích hỏa. Bao hàm vạn vật hết thảy hình thái, cấu thành thế giới bốn đại nguyên tố cơ bản, hồng hoang thánh nhân các lão ra miệng bên trong nói tái diễn địa phong thủy hỏa, chỉ liền là chúng nó. Một nguyên linh khiếu sáng tạo, để Bạch Đông Lâm nhục thân sản sinh biến hóa kỳ dị, bước vào hoàn mỹ nhất cực hạn hình thái, do này khắp dẫn động ẩn núp ở thể nội chỗ sâu quy tắc bản nguyên lực lượng. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, khó trách cái này quy tắc bản nguyên hội trốn tại cái này cuối cùng nhất bốn khỏa linh khiếu bên trong. Nhân thể tứ chi cụ có rất nhiều hàm nghĩa, là nhân thể lớn nhất kéo dài, bàn cổ căng ra thiên địa, trên hai tay tiếp thiên, hai chân hạ chạm đất, tự nhiên nhất thích hợp chịu tải địa phong thủy hỏa. Ông, không cần Bạch Đông Lâm nhiều nghĩ, tại hắn lồng ngực, huyết hải linh khiếu phía trên, kia duy nhất một khỏa trống giống chủ linh khiếu cũng rung động lấp lánh lên đến, tràn lan lấy ba động kỳ dị, hướng thể nội không gian bốn phương tám hướng dập dần mà đi. Chịu tải quy tắc bản nguyên bốn khỏa linh khiếu giống bị dẫn động, chính mình phun ra một đạo thần dị tia sáng, bốn màu tia sáng dây lát ở giữa tại không bạch tinh khiếu bên trong giao hội, xen lẫn dung hợp, chậm rãi hình thành một mai hắn sắc hỗn độn quang kén. Răng rác, quang kén vỡ vụn, lộ ra một khỏa quang điểm hạt giống, chính là thế giới vật chất pháp tắc hạt giống, quang điểm rơi xuống, pháp tắc lan tràn, thật sâu cắm rễ ở linh khiếu bên trong. Đến đây, 365 khỏa chủ linh khiếu đã toàn bộ trồng xuống pháp tắc. Chỉ đợi cái này một viên cuối cùng linh khiếu nạp vào sinh mệnh bản nguyên, liền có thể đột phá thần nguyên cảnh. Hô hoàn mỹ, hết thảy đều hướng lấy ta tưởng tượng bên trong tốt nhất một mặt phát triển, như này cái này, ta coi trọng nhất lực chi pháp tắc một trong, cũng thành công đến tay. Pháp tắc, chính mình cụ bị huyền diệu đặc tính, cái này chủng đặc tính thường thường không phải đơn nhất, khả năng cùng tồn tại nhiều loại, hoặc là pháp tắc khác nhau dung hợp lại sẽ đản sinh tân đặc tính. Cũng tỉ như cái này thế giới vật chất, bản chất nhất liền là nắm giữ bốn đại nguyên tố cơ bản, thấm nhuần vật chất cấu thành. Nhưng là hắn còn ẩn chứa cái khác kéo dài đặc tính, nắm giữ vật chất cấu thành, tự nhiên liền hội nắm giữ hạt lực lượng. Xâm nhập hạt chỗ sâu nhất, nắm giữ hạt cấu thành cùng phân giải, liền có thể lĩnh ngộ vũ trụ bốn đại cơ bản lực chi hai, thế giới vi mô mạnh hạch lực cùng yếu hạch lực. Nhục thân lực lượng, dẫn lực, điện từ lực, mạnh hạch lực, yếu hạch lực, cái này năm loại đại biểu, lực, đỉnh phong kéo dài, tự nhiên có thể dựng dục ra cường đại nhất quy tắc của lực lượng. Làm đến một cái thể tu, hắn tự nhiên đem lực chi nhất đạo làm đến tối cường, đi đến xa nhất. Các loại pháp tắc đều là huyền diệu dị thường, trừ thế giới vật chất loại này đơn nhất pháp tắc cũng có nhiều loại đặc tính dùng bên ngoài, còn có liền là pháp tắc ở giữa chặt chẽ liên hệ, cùng hỗ trợ lẫn nhau. Ví như, vật chất pháp tắc kéo dài một trong khối lượng dẫn tới không gian sụp đổ thì hình thành dẫn lực. Vật chất, không gian, dẫn lực, chặt chẽ tương liên, lẫn nhau ở giữa có thể điệp ra tăng cường. 3000 đại đạo, 3000 pháp tắc, hai hai kết hợp lại liền có thể đản sinh bất đồng cường đại đặc tính. Tại không cân nhắc dung hợp pháp tắc chính mình chiếm tỷ lệ tình huống dưới, cũng có thể đản sinh 3000 lần phương đặc tính. Chỉ số bạo tạc, như là lại cân nhắc dung hợp pháp tắc chiếm bất đồng tỷ lệ, kia chính là vô cùng vô tận. Pháp tắc là cấu thành cái này phương cực hạn óng ánh thế giới cơ sở. Quy tắc liền là thăng hoa, theo lấy quy tắc bản nguyên chậm rãi an tĩnh lại, Bạch Đông Lâm cũng thu liếm phát tán suy nghĩ, ý niệm xúc động cực đạo thủ trạc, đi qua lâu như vậy thời gian, Đồng Tiêu cũng chưa thông chi hắn tham kiến cực đạo nghị hội. Suy tư khoảng khắc, liền tạm thời đè xuống trở về Thánh Tông tâm tư. Thôi, chính là ở đây đột phá thần nguyên cảnh đi. Dùng Nguyễn lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân, cho Thánh Tông mang phiền phức. Hắn tùy thời đều có thể tự diệt ẩn độn, nhưng mà cực đạo Thánh Tông ra đại nghiệp đại, có thể chạy không? Tụng niệm thần văn, xanh biếc không gian bảo thạch lại lần nữa bị tế ra, xa xôi lục quang bao phủ thân thể hình thành quang kén, thời gian dòng chảy đề cao 10 lần. Phía trước 10 năm, tại sáng tạo ẩn tàng linh khiếu đồng thời, hắn liền đem tất cả pháp tắc linh khiếu nạp vào bản nguyên bên trong, hôm nay chỉ còn lại cái này một khỏa thế giới vật chất, mặc dù tối nghĩa, cũng xài không hết nhiều ít công phu. Thời gian cực nhanh, sau một tháng, thần thông cảnh, viên mãn, oanh, theo lấy một viên cuối cùng chủ linh khiếu nạp vào bản nguyên bên trong, sinh mệnh bản nguyên chi quang hiển hiện, như đồng nhất cực nóng hỏa diễm, cháy hừng hực, lấp lánh lấy vô tận óng ánh thần quang. Sinh mệnh khí tức, mênh mông vô ngần, từng viên nhan sắc khác nhau, quanh quẩn lấy bất đồng pháp tắc linh khiếu liên tiếp lấp lánh. Tại sinh mệnh bản nguyên bên trong chìm chìm nổi nổi. Thần nguyên cảnh chỉ kém lâm môn một chân, còn có trọng yếu nhất một bước. Pháp tắc phục khắc, vạn pháp phân lưu, bảo, ong ong, tất cả chủ linh khiếu đều kịch liệt rung động, theo lấy Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đều là bắn ra vô số lưu quang, đem kia rất nhiều vây quanh chủ linh khiếu, dùng huyền ảo quỹ tích vận chuyển ẩn tàng linh khiếu toàn bộ sâu chuỗi lên đến. Pháp tắc lưu động, như cùng phản ứng phân hạch một dạng tấn mãnh, cũng như cùng bệnh độc truyền nhiễm một dạng vô khuyết đồng hóa. Liền là đơn giản nhất, phục chế sao chép, không tiêu hao bất kỳ cái gì năng lượng, từng khỏa ẩn tàng linh khiếu bên trong, giây lát ở giữa liền bị lạc ấn ra cùng chủ linh khiếu không khác nhau chút nào pháp tắc. bị phục khắc pháp tắc ẩn tàng linh khiếu, đều là lấp lánh vô cùng, chậm rãi chuyển động, chìm vào sinh mệnh bản nguyên bên trong. Bạch Đông Lâm ẩn tàng linh khiếu số lượng thực tại là quá mức to lớn, mỗi một khỏa linh khiếu tiến vào, đều để sinh mệnh bản nguyên chi quang sôi trào bành trướng, khí tức điên cuồng gia tăng. Thần nguyên, phá, rốt cuộc, chờ toàn bộ linh khiếu đều bị nạp vào sinh mệnh bản nguyên bên trong, Bạch Đông Lâm đã đến thần thông cảnh cực hạn nhất trạng thái, nội tình chi thâm hậu, từ xưa đến nay lại không đệ nhị nhân. Thật lâu kiềm nén, vô tận mong đợi, hắn đã đem hết thảy đều làm đến tột cùng nhất, lại cũng không cần ức chế, nước chảy thành sông sông phá cảnh giới bình chướng. Ngang, hư không vù vù, Bạch Đông Lâm thân thể chậm rãi trôi nổi lên đến, hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ bắn ra óng ánh thần quang, mái tóc dài đen óng không gió cuồng vũ, mình mông óng ánh bản nguyên dị tượng, đánh phá ràng buộc, từ sau đầu dâng trào mà ra. Lao nhanh gào thét, điên cuồng lan tràn, vô tận hào quang rực rỡ linh khiếu chìm chìm nổi nổi, như đồng nhất nguyệt tinh thần một dạng lóa mắt, khủng bố khí tức vỡ nát hư không, phức tạp cường đại lực lượng pháp tắc không chút kiêng kỵ biểu lộ ra chính mình vĩ lực. Răng rác, oanh, thân dưới cháy hừng hực đại nhật, lại cũng chịu tải không lên cái này cổ minh mông vĩ lực, bị ép tới vỡ nát, trước giờ tiến vào tịch diệt. Ầm vang nổ vang, siêu tân tinh bạo phát, đại nhật tử vong phía trước nhất sau tuyệt sướng, vô biên năng lượng chút xuống không còn, đen nhánh vũ trụ hư không biến đến sáng lên. Cái này khỏa đại nhật khối lượng không đủ, hài cốt cũng chưa hình thành hắc động, mà là sụp đổ thành một khỏa trung tử tinh. Hô, Bạch Đông Lâm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, óng ánh ánh mắt giây lát ở giữa vượt trên siêu tân tinh bạo phát quang mang. Thân thể rơi xuống, dẫm tại đại nhật hài cốt phía trên. Răng rác, mật độ dọa người, độ cứng khủng bố, một thìa vật chất liền nặng đến 10 ức tấn trung tử tinh, lại bị Bạch Đông Lâm một chân dẫm nát. Ta lực lượng, Bạch Đông Lâm không thể tin tưởng nắm chặt song quyền, còn chưa hoàn mỹ khống chế lực lượng hơi hơi tràn lan, thứ nguyên bình chướng giây lát ở giữa bị vỡ nát, hiện ra một cái u bạch lỗ lớn. Thần sắc nhất biến, ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, trầm tĩnh tâm thần, thần hồn cùng ý chí lấp lánh tràn ngập đến mỗi một khỏa huyết nhục hạt, muốn mau sớm nắm giữ chính mình bạo chướng lực lượng. Cái này chủng lực lượng mất đi khống chế thể nghiệm, hắn có thể là rất lâu không có trải nghiệm qua, suy cho cùng một đoạn thời gian rất dài, hắn thần hồn đều là vượt trên nhục thân, sau đến lại đốt cháy ý chí chi hỏa, càng không có sức mạnh mất khống chế chi tai họa ngầm. Cái này một lần đột phá, kiềm nén thật lâu nội tình bị đánh thức, lực lượng hiện ra chỉ số bạo tạc đề thăng, xa xa siêu việt hắn dự đoán, một lúc ở giữa mất đi khống chế cũng không thể tránh được. Mênh mông vô ngần bản nguyên dị tượng chậm rãi biến mất, sinh mệnh bản nguyên chi quang cũng yên tĩnh lại, những kia sao động huyết nhục hạt cũng tại ý chí thần hồn trấn an phía dưới xu hướng bình ổn. Cường đại thần hồn cùng ý chí, thấm nhuần thể nội hết thảy, hoàn toàn nắm giữ bạo tẩu lực lượng cùng lúc, Bạch Đông Lâm cũng rõ ràng chính mình cảnh giới trước mắt. Ta hiện tại hẳn là thần nguyên cảnh tam trọng thiên, thần nguyên tu hành, hạch tâm liền là dung hợp pháp tắc, cũng mượn này cảm ngộ quy tắc lực lượng. Tại trước đây thật lâu, hắn vì sáng tạo vĩnh hằng bất hủ giới, liền dùng tận hết thảy thủ đoạn cưỡng ép dung hợp ba loại pháp tắc ấn giới này tu luyện giới bên trong phân chia, tự nhiên chính là đệ tam trọng thiên. Bạch Đông Lâm đối này cũng là không để ý, hắn thực lực từ trước đến nay đều không phải bình thường cảnh giới phân chia có thể thể hiện. Ta chân thực chiến lực, toàn lực bạo phát xuống, đã tiếp cận đại năng đệ lục cực cảnh cực hạn. Ý nghĩ này tái hiện giây lát ở giữa, liền chính hắn giật nảy mình, đại năng mỗi một cái cảnh giới đều là một trọng thiên địa, huống chi hắn vẫn chỉ là một cái thần nguyên cảnh. Cái này hoàn toàn quy công cho nhất nguyên chi số vô hạn linh khiếu đối nhục thân gia trì, đương nhiên, bất tử bất diệt phía dưới cực điểm thăng hoa tại tam quang thiêu đốt, cũng là một cái trọng yếu nhân tố. 99 vạn giới lực lượng, đây chính là Bạch Đông Lâm hôm nay toàn lực bạo phát chiến lực, cái này chủng thực lực nhảy vọt, thực tại là nghe rợn cả người, hắn đột phá phía trước có thể là chỉ có 200 giới lực lượng a. Giống kiếp trước Lam Tinh cái này chủng tiểu thế giới, hắn toàn lực một quyền phía dưới, có thể vỡ nát 99 vạn khỏa. Thần ma vĩ lực, cũng chỉ đến thế mà thôi. Rất tốt, không uổng ta cậu cái này lâu, mà lại, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, ta thực lực còn hội tiến vào một cái phi tốc đề thăng thời kỳ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong thần hồn không ngừng hiện lên cường hóa năng lượng phân ra, chảy vào sinh mệnh bản nguyên bên trong. Sinh mệnh bản nguyên chi quang thôn phệ mất cường hóa năng lượng về sau, ẩn ẩn tăng cường một tia, bản nguyên đề thăng, trong đó ẩn dưỡng linh khiếu cũng được đến tăng cường. Sinh mệnh bản nguyên chi quang đi qua thăng hoa về sau, từ khái niệm bên trong cụ hiện ra, đã có thể dùng thôn phệ cường hóa năng lượng. Khắc hỏa tại linh khiếu bên trong pháp tắc tấn thăng, hội phản mớm tại sinh mệnh bản nguyên đề thăng đồng dạng có thể dùng ẩn dưỡng linh khiếu, hai cái là hỗ trợ lẫn nhau. Sinh mệnh bản nguyên là thể tu căn bản, lực lượng nguồn suối, hết thảy bản mệnh thần thông thi triển, đều là tiêu hao bản nguyên lực lượng. Phía trước không làm chỉ là không thể, hiện tại có thể dùng, hắn tự nhiên đem một bộ phận cường hóa năng lượng cung cấp cho sinh mệnh bản nguyên chi quang. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua vỡ vụn đại nhật hài cốt, xem ra sau này đột phá đều đến tìm một cái trốn không người. Bằng không dư ba khuấy động, liền là vô tận sinh linh vẫn lạc. Âm thầm cảm khái một phen chính mình dự kiến trước, giơ tay vung lên mở ra duy độ thông đạo, vừa sải bước ra, liền về đến Cực Đạo Thánh Tông. Thái Thương Cốc, từ trúc cư trước, một vị lão giả lo lắng bất an đi tới đi lui. Thẳng đến Bạch Đông Lâm thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại tiểu viện bên trong, lão giả thần sắc chấn động, liền vội vàng khom người hành lễ. Gặp qua Đông Lâm đại nhân, Bạch Đông Lâm mặt mày khẽ nâng, quay người hai bước đi ra tiểu viện, cái này lão giả là Thái Thương Cốc tổng quản, lúc trước tiến nhập Thánh Tông, hết thảy sinh hoạt hàng ngày đều là do hắn chăm sóc. Lưu tổng quản, người hẳn là tiếp đến sự vụ ti pháp chỉ đi. Là đại nhân, lão hủ đã chờ đợi nhiều năm. Lưu lão đầu cúi đầu thấp xuống, ánh mắt nhìn chăm chú lấy chính mình mờ u bàn chân, căn bản không dám nhìn Bạch Đông Lâm một mắt, cái này là hắn đời này tiếp xúc qua nhân vật lớn nhất, kia có thể là cao cao tại thượng Cực Đạo nghị viên a. Có thể cùng chi đối thoại, phảng phất liền là đang nằm mơ. Rất tốt, kia liền bắt đầu đi. Tuân mệnh, Lưu lão đầu thần sắc nghiêm lại, lật tay lấy ra một mai lệnh bài, tay kết pháp quyết, một trận kỳ dị ba động lan tràn mà ra, tử trúc cư bao gồm bên ngoài mảng lớn tử trúc lâm, lập tức từ Thái Thương Cốc trận pháp bên trong thoát ly ra đến. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, dưới chân bạch quang trôi nổi khuếch tán, giây lát ở giữa liền đem toàn bộ tử trúc lâm bao quấn, nuốt vào quang giới bên trong. Hắn là cái luyến cũng người, cái này tiểu viện ở đến còn tính dễ chịu, hiện tại muốn đổi đặt chân chỗ, liền đem nó cả cái đóng gói mang đi. Dùng hắn thân phận bây giờ, bất quá liền là chuyện một câu nói mà thôi, cái này Thái Thương Cốc trận pháp hắn mặc dù tiện tay có thể phá đi, nhưng mà để tỏ lòng đối Cực Đạo quy tắc tôn kính, còn là hết thảy đi chính quy lưu cho thỏa đáng. Đại nhân đi thong thả. Hô, Lưu lão đầu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đứng lên, nhìn thoáng qua trước mặt hố sâu, thần sắc có chút hoảng hốt, não hải bên trong hiện lên vị đại nhân này vừa nhập tông lúc ngây ngô gương mặt. Bảo hộ cả cái Cực Đạo Thánh Tông khủng bố trận pháp, lan tràn hiện thế, thứ nguyên, cùng với vô tận duy độ, hết thảy đều tại phòng ngự bao phủ bên trong. Những ngọn núi chính kia, các tư, tu hành tràng, cấm địa bí cảnh, bất kể là ở vào hiện thế bên trong, còn là thứ nguyên không gian, vô tận duy độ sâu chỗ, đều đứng tại cái này trận pháp tiết điểm phía trên. Những này khu vực là trận pháp bảo hộ trọng điểm, cũng là trận pháp hạch tâm. Bạch Đông Lâm lựa chọn thuộc địa, nằm ở hiện thế bên trong, cách xa hạch tâm khu vực, gần vắng vẻ biên duyên ngoại giới, một bên cách đó không xa là vô tận dãy núi, tại dãy núi cùng Thánh Tông chỗ giao tiếp biên giới, khoanh chân ngồi lấy một cái cự nhân, chính là Thác Giới lão tổ Di Hài. Từ Bạch Đông Lâm thuộc địa chủ phong bên trên, có thể rõ ràng nhìn ra xa gặp lão tổ thần khu, hắn vô tận thần văn quanh quẩn, mình mông vĩ lực trấn áp toàn bộ hư không. Trừ cái đó ra, cái này thuộc địa chỗ trận pháp tiết điểm, cùng vô tận duy độ chỗ sâu bi giới chặt chẽ tương liên. Bi giới, Thác Giới lão tổ, lại thêm cái này bên trong vắng vẻ u tĩnh, liền là Bạch Đông Lâm lựa chọn này chỗ nguyên nhân. Chủ phong không cao, cũng liền 33.000 trượng, nhưng mà người rất nhiều địa mạch hội tụ, linh khí dồi dào đến cơ hồ hóa lỏng, các trùng tiên ba linh thực tranh nhau khoe sắc, thành đàn kỳ chân dị thú giữa khu rừng vung vui chạy, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa cảnh tượng. Sơn đỉnh hư không rung động, một đạo quang môn lăng không tái hiện, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, tầm mắt quét qua, liền đem toàn bộ thuộc địa hết thảy nạp đập vào mắt bên trong, hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, là một khối bảo địa. Đối với tu hành hoàn cảnh, Bạch Đông Lâm truyền đến đều không có để ý nhiều, hắn lười đi thu nạp thiên địa linh khí, luôn luôn đều là dùng ám giới thôn phệ chuyển hóa năng lượng, tốc độ không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần. Ta mặc dù không để ý, nhưng mà cũng không thể do này mất ra mặt, cải tạo một phen, tiểu gia hỏa nhóm trở về cũng tốt có cái đặt chân chỗ. Nơi này là Cực Đạo dự lưu chỗ, chưa từng có người vào chủ qua, hết thảy đều là nguyên thủy nhất trạng thái. Bạch Đông Lâm thần hồn ý niệm chút xuống mà ra, đem toàn bộ khu vực bao phủ, pháp tắc lan tràn lưu chuyển. Cứng cáp đại thụ bị hoạt động, cự thạch lăn lộn, khoảnh khắc ở giữa, sơn đỉnh liền bị thanh ra một mảnh bằng phẳng đất trống. Trước ngực bạch quang lăn lộn, lít nha lít nhít tài liệu quý giá dâng trào mà ra, trôi nổi ở trong hư không hình thành một tòa tiểu sơn, pháp tắc phất qua, các chủng vật liệu tự động hòa tan chiết xuất, vô số dịch thể thần quang rạng rỡ, tại Bạch Đông Lâm thần niệm thao túng phía dưới, bắt đầu dung hợp lẫn nhau, cũng bị khắc xuống huyền ảo thần văn. Từng mai chấn mắt dung luyện ra đến, cuộn xoáy bay múa dựa theo cố định vị trí rơi xuống, cắm sâu vào trong lòng núi. Chính phản ngũ hành đại trận, lập, lưỡng nghi vi trần đại trận, tứ tượng cộng sát đại trận, tiên thiên bát quái thái cực đại trận, huyết ma thị thần đại trận, nguyên sơ, lập, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, hai tay liền nhau ra vô số huyễn ảnh, từng tòa khí tức khủng bố trận pháp liên tiếp rơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống, đem toàn bộ thuộc địa bao trùm, tầng tầng điệp ra phía dưới, uy năng cực kỳ mênh mông. Hô, 36 tòa trận pháp, hẳn là miễn cưỡng đủ. Cái này khu vực mặc dù bao phủ tại Cực Đạo hộ tông đại trận bên trong, nhưng mà đây chẳng qua là tông môn trận pháp, hắn không có nắm giữ quyền lợi, chính mình bày ra trận pháp, đây đã là một cái bất thành văn quy tắc ngầm. Chí ít không thể yếu cái khác Cực Đạo nghị viên, thực lực càng thêm cường đại, tự nhiên muốn bắt đầu chú trọng ra mặt, cường giả cũng là muốn bước cách sao. Tiếp lấy liền là chủ điện, cũng không thể kém. Giơ tay duỗi ra, thăm dò vào duy độ thế giới bên trong, thu về bàn tay, tại lòng bàn tay lơ lửng một tòa khí tức trầm trọng đen nhánh thành trì. Cái này tòa đen nhánh cự thành là ban đầu ở Cửu Hoàn Chi Tâm, do Lưu Đông Xuyên tự tay đưa vào duy độ thế giới bên trong, bị hắn tham ô xuống dưới. Làm đến đan minh Cửu Hoàn Chi Tâm chấn biên thành ao, chất liệu không kém, càng trọng yếu là lượng rất lớn. Cái này đen như mực nhan sắc có điểm không đẹp, ta lại không phải phản diện, không cần làm đến thâm trầm như vậy. Bạch Đông Lâm nhướng mày, lật tay liền đem đen nhánh cự thành thu nhập duy độ thế giới, đồng thời còn đưa vào rất nhiều tài liệu quý giá, triệt để cải tạo cự thành, có thể là một cái công việc lớn, tại duy độ thế giới bên trong tiến hành, hội nhẹ nhõm rất nhiều. Nắm giữ duy độ vật chất về sau, hắn tại duy độ thế giới bên trong quyền hành được đến đề thăng, tân năng lực một trong liền là trưởng khống vật chất, phân giải dựng lại, dễ dàng mà cử. Ngoại giới đi qua sát na, duy độ thế giới đã qua rất lâu, cái này là nắm giữ duy độ thời gian sau lấy được năng lực, thao túng thời gian, không lại là chỉ có thể ảnh hưởng ý thức thần hồn. Bàn tay hiện lên màu đỏ tươi quang mang, một tòa như cùng cực phẩm bạch ngọc đúc thành, liền thành một khối dãy cung điện hiện lên ở lòng bàn tay. Ôn nhuận trong bạch ngọc, có kim quang chói mắt quang điểm thoáng hiện trôi nổi, xây dựng mặt ngoài khắc rõ vô số thần văn, thần quang rạng rỡ lấp lánh, tựa như một tòa tiên cung. Rơi, Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ một ném, bạch ngọc cung điện đón gió liền dài, hiển hóa ra liền dãy cung điện, rơi ầm ầm sơn đỉnh trên đất trống, cùng hoàn cảnh chung quanh dây lát ở giữa dung hợp, rất nhiều trận pháp hạch tâm trận nhãn cũng cùng lúc hội tụ đến chủ điện phía trên. Cũng là hắn đem sơn đỉnh không gian khuếch trương nghìn lần, bằng không còn không chứa được cái này bày liền nhau cung điện. Còn kém nhất sau một kiện đồ vật, giơ tay vung lên, một tòa toàn thân do thủy tinh đúc thành thủy tinh bi bắn ra, bắn lên không trung, cùng đại nhật ẩn ẩn trọng hợp, đại nhật quang mang chiếu rọi phía dưới, tản ra lộng lẫy thần quang. Oanh, thủy tinh bi rơi xuống, thật sâu cắm ở bạch ngọc cung điện phía trước, lên từ ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Bạch Ngọc Kinh, đây chính là Bạch Đông Lâm xây cái này nhất mạch thế lực danh tự, không phải cái gì phong, cũng không phải cái gì tư, liền gọi Bạch Ngọc Kinh. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân bảo hộ ta, kết tóc nhận trường sinh, hư vô mờ mịt, thông thiên Bạch Ngọc Kinh, phàm nhân cũng có thể tu luyện thành tiên, cái này là Bạch Đông Lâm sơ tâm, cũng một mực là hắn cố gắng phương hướng. Đương nhiên, còn có hắn một tia ác thú vị tại bên trong, liền giống như kỳ biến ngẫu bất biến, hắn nghĩ lấy, Bạch Ngọc Kinh, cái này danh tự vang vọng chân giới thời điểm, có hay không dẫn tới một ít lam tinh đồng hương. Ta Bạch Ngọc Kinh, có thập nhị lâu chủ ngũ đại thành chủ. Bạch Đông Lâm yêu thích yên tĩnh, thành lập thế lực cũng là bởi vì cực đạo quy tắc hạn chế, hắn cũng không có nghĩ tiêu bao nhiêu công phu ở phía trên, càng không khả năng trắng trợn chiêu đệ tử, có kia công phu còn không bằng đi tu luyện. Do này chỉ nghĩ thành lập một cái tinh giản thế lực, nhân số không cần quá nhiều, thực lực cần thiết càng đủ mạnh. Thế lực tính chất thiên hướng là chiến tranh, ám sát, ẩn núp, trảm thủ. Hết thảy đều đã đưa ra cực đạo thánh tông, cũng dùng đến thông qua, hắn cuối cùng vẫn là không có đem Đồng Tiêu lời khuyên nghe vào, chỉ có chiến tranh, sát lục cướp đoạt mới có thể để hắn thực lực phi tốc đề cao. An nhàn hoàn cảnh không thích hợp hắn, Ngô, thập nhị lâu chủ danh ngạch, ngược lại là có nhân tuyển. Chậm rãi mở ra bàn tay, mấy viên lệnh bài bắn ra, bồng bềnh tại hư không quay tròn xoay tròn, bao hàm khó hiểu thần uy. Cái này là hoàn toàn mới chiến bị điểm liệt thể, cụ bị rất nhiều kỳ dị năng lực, là hôm nay duy độ thế giới có thể chế tạo ra cực hạn phẩm chất. Dùng này làm đến Bạch Ngọc Kinh thân phận bằng chứng, cũng là đầy đủ. Mấy viên như cùng Bạch Ngọc trên lệnh bài, phủ đầy tinh mỹ hoa văn, mặt sau là Bạch Ngọc Kinh ba cái chữ phù, chính diện chính mình khắc rõ một cái một chữ độc nhất, đều là không tương đồng. Đế, kiếm, huyền, quang, tử, ngọc, tiểu tử, các ngươi hai tiểu gia hỏa này, cũng nên trở về. Bạch Đông Lâm hơi hơi ngửa đầu, lần theo từ nơi sâu xa duy độ tọa độ, tầm mắt nhảy vọt vô tận duy độ, nhìn về phía vũ trụ sâu trong hư không. Ha ha, hai gia hỏa này thật đúng là vô pháp vô thiên, chạy ngược lại là rất xa. Đập vào mi mắt cảnh tượng, làm cho hắn lắc đầu bật cười không ngừng. Băng lãnh vũ trụ cô quạnh hư không, không gian tường kép bên trong, một liền nhau mấy ngàn dặm to lớn thương đội, ngay tại dùng gấp trăm lần tốc độ ánh sáng phi nhanh phi độn. Vô ngân vô hạn vũ trụ bên trong tràn đầy chưa biết nguy hiểm, hoặc là thiên tai, hoặc là nhân họa. Những này tiến hành vượt giới mậu dịch thương đội, kỳ thực là do mấy chục hơn trăm bất đồng thế lực liên hợp mà thành, vì liền là tại xa xôi dọc đường có thể lẫn nhau chiếu ứng. Suy cho cùng, cái này là một cái nắm giữ thần ma vĩ lực thế giới, có lại nhiều hàng hóa một mai chữ vật giới chỉ liền có thể chứa hạ, lại cần gì cần thiết cái này to lớn thương đội. Thương hạm từ trước đến nay đều không là dùng làm kéo hàng hóa, liền giống cái này một cái thương đội, cái này bên trong mỗi một chiếc thương hạm đều là đến từ tại thế lực khác nhau, to lớn thương hạm chủ yếu cũng là vì chịu tải nhân viên chiến đấu. Có thể chứa đựng vật sống chữ vật pháp bảo, hoặc là thần thông tiên thuật, có thể không là tùy tiện một cái thế lực liền có thể lấy ra. Truyền lệnh xuống, chúng ta lập tức liền phải đi qua Hắc Lưu tinh vực, cái này một phiến khu vực tinh phỉ hoành hành, để đại gia đều giữ vững tinh thần đến. Tuân lệnh đại nhân, thương đội nhất phía trước xích hồng thương hạm phòng chỉ huy bên trong, mấy người đứng dậy đứng thẳng, thần sắc trang nghiêm ngắm nhìn quang ảnh phi tốc lưu động ngoại giới, thần niệm cảm giác dùng toàn lực thôi động, dòm ngó hết thảy khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cái này khu vực thiên tai dày đặc, an toàn lộ tuyến chỉ có mấy đầu, cái này Hắc Lưu Tinh vực liền là một cái trong số đó, bị bọn hắn nhìn sinh mệnh tuyến địa phương, cũng bị vũ trụ tội phạm nhóm xem là phát tài bảo địa, bị cướp lướt thương đội có thể không phải số ít. Mặc dù có thể dùng lựa chọn đi vòng, nhưng mà cái này là đi tới vượt giới đầu mối then chốt gần nhất đường tắt, như là lượn quanh đi, đi đường thời gian hội tăng thêm mười mấy năm, vận chuyển chi phí không chỉ hội tăng thêm mấy lần, mà lại cái này nhóm hàng hóa người mua muốn phải gấp, không thể chậm trễ quá lâu. Ha ha, lão Hồ a, đừng lo lắng quá mức, chúng ta cái này lần hội tụ thế lực không ít, liền là thật đi nấm mốc gặp phải tinh phỉ đối phương cũng chưa chắc có thể ăn xuống chúng ta. Mà lại, không là còn có ta ở đây sao? Một cái hình dạng thanh niên anh tuấn uể oải nằm trên ghế, so với đám người trịnh trọng trang nghiêm, hắn phảng phất là đến du ngoạn. Hồ Địch nhướng mày, đối thanh niên điềm nhiên như không có việc gì có chút bất mãn, nhưng mà ánh mắt liếc về thanh niên chỗ mi tâm một bộ thần quang rạng rỡ kỳ kỳ đồ án, lập tức đè xuống nội tâm không nhanh. Trấn thủ đại nhân nói đến là, như là xuất hiện giải quyết không phiền phức, còn đến dựa vào đại nhân ngươi. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Thanh niên cười nhẹ một tiếng, lật tay lấy ra một bình linh tử mỹ mỹ uống một ngụm, hai mắt nhắm lại, tự ngủ phi ngủ chợp mắt đi qua. Hắn thực lực mặc dù không bằng cái này lão Hồ, nhưng mà hắn có thể là trấn thủ, mặc dù chỉ là thấp nhất nhất tinh trấn thủ, đó cũng là từ dị tộc chiến trường nhân vật sống sót. Hắn ảnh hưởng có thể so cái này thương đội bên trong bất kỳ cái gì người đều trọng yếu hơn, là chân chính định hải thần châm, thế lực này sở dĩ nguyện ý gia nhập cái này chi thương đội, tất cả đều là nhìn tại trên mặt của hắn. Bằng là cái gì? Bởi vì hắn là trấn thủ, có thể dùng sử dụng chiến võng, cũng chính là chiến hồn internet. Duy nhất chân giới quá mức to lớn, tại chiến võng vấn thế phía trước, quấy nhiễu nhân tộc vấn đề lớn nhất chính là tin tức truyền lại. Từ chân giới một mặt đến một đầu khác, là vượt ngang mấy trăm vạn ức năm ánh sáng khủng bố cự ly, lệnh không thông suốt, lại bộ tộc mạnh mẽ thế lực cũng đều là năm bè bảy mảng. Chiến võng xuất hiện, hoàn mỹ giải quyết cái này vấn đề, đây cũng là chiến võng được xưng là nhân tộc vĩ đại nhất tạo vật một trong nguyên nhân. Một loại nào đó chủng độ lên đến nói, chiến võng bảo đảm nhân tộc lực lượng hoàn chỉnh tính, ngăn chặn dị tộc tiêu diệt từng bộ phận khả năng, ý nghĩa phi phàm. Những này tiến hành vượt giới mậu dịch thế lực, chỉ cần có điểm năng lực, đều hội bỏ ra số tiền lớn mời đến một cái xuất ngũ trấn thủ, vì chính là lợi dụng hắn sử dụng chiến võng quyền hạn. Vũ trụ quá mức mênh mông, như là gặp phải nguy hiểm, chờ bọn hắn chậm rãi phát ra cầu viện tin tức, giao cúc vàng đều lạnh. Chiến võng có thể là không nhìn cự ly tức thời thông tin, đồng thời trấn thủ còn có quyền lợi trực tiếp hướng gần nhất quân đội cầu viện. Bình thường tinh phỉ nhìn đến cướp bóc đối tượng có trấn thủ tồn tại, đều sẽ thành thành thật thật thối lui, bọn hắn mặc dù hung hăng ngang ngược, có thể còn không dám trêu chọc quân đội cái này chủng bạo lực cơ cấu. Cho nên rất nhiều tán tu, trên chiến trường trộn lẫn đến trấn thủ quân hàm, nếu là không có tiến thêm một bước dã tâm, đều chọn xuất ngũ, vì tiện gia nhập một cái thế lực, dựa vào chiến võng quyền hạn, một đời ăn ngon uống sướng đều không lo. Hồ Địch ánh mắt chớp lên, lặng yên không một tiếng động rời đi tầm mắt, chỉ có hắn một cái người biết, bọn hắn cái này lần chuyển vận hàng hóa rất đặc thù, cho nên hắn mới hội cẩn thận như vậy. Cái này là tin tức tuyệt mật, nếu như không có tiết lộ ra ngoài, hẳn là vấn đề. Oanh, không gian tường kép bên trong, khủng bố bạo tạc đột ngột oanh minh, tại thương đội hạm đội trung ương vị trí, một chiếc thương hạm khó hiểu bạo tạc, hủy diệt quang mang hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuấy động, đem toàn bộ hạm đội lan đến, phòng ngự quang cháo hiện hiển, tốc độ từ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng cực tốc rơi xuống. Không được, địch tập, chói tai tiếng kêu tại tất cả thương hạm bên trong vang vọng, yên lặng tại đả tòa tu luyện bên trong bọn hộ vệ đột nhiên đứng dậy, tay bên trong đã nắm thật chặt pháp khí, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Ong ong, hư không rung động. Tại hạm đội phía trước một tòa khổng lồ trận đồ tái hiện, lít nha lít nhít sắc bén đi tuyến sen lẫn quấn quanh, đem tiền lộ hoàn toàn cắt đứt. Hồ Địch con người đột nhiên rụt lại, ý niệm kết nối thương hạm trung khu, uy năng tối cường chủ pháo duỗi ra, một đạo thô to năng lượng quang trụ phun ra, hướng trận đồ nghiền ép mà đi. Cờ rắc, tại sắc bén cắt đứt âm thanh bên trong, nhìn giống như uy năng bất phàm quang trụ lại bị những kia ti tuyến dây lát ở giữa chia cắt xoắn nát, hóa thành vô số vụn ánh sáng phiêu tán. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, dùng hạm đội cực tốc, phía trước trận đồ đã vô pháp lẩn tránh, cũng không có biện pháp lại lần hình thành hữu hiệu công kích. Hồ Địch nội tâm thở dài, ý niệm truyền lệnh xuống, cả cái hạm đội tốc độ giảm nhanh, rơi xuống tốc độ ánh sáng phía dưới, bị bài xích tiến hiện thế bên trong. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, như là trực tiếp xông qua, tất cả thương hạm đều hội bị cắt đứt thành mảnh vụn, một dạng khó trốn hôm nay cục diện. Hiện thế, băng lãnh vũ trụ hư không quang mang ảm đạm, đại nhật rơi xuống quang huy đi đến này chỗ đã biến đến như có như không. Thương đội vừa xuất hiện, Hồ Địch thần niệm liền trút xuống mà ra, quét ngang qua chung quanh hư không, ánh mắt lập tức một trầm. Trải rộng hư không tinh thần hài cốt, liền nhau thành một đạo to lớn vòng tròn, tại những này hài cốt bên trong, lơ lửng từng chiếc đen nhánh dữ tợn chiến hạm, lít nha lít nhít, hình thành một cái to lớn vòng vây, đem toàn bộ thương đội chặt chẽ phong tỏa tại trung ương. Phiền phức, vậy mà là huyết khô lâu, tại hạm đội phía trước, rõ ràng là một chiếc dài đến mấy chục vạn trượng màu đỏ tươi chiến hạm như cùng do vô số màu đỏ tươi hài cốt chồng chất mà thành, âm trầm khủng bố, tràn lan lấy dọa người khí tức. Trấn thủ đại nhân, mau mau cầu viện, chúng ta không là huyết khô lâu đối thủ. Hồ Địch giây lát ở giữa từ bỏ phản kháng ý nghĩ, đột nhiên quay đầu hướng thanh niên ngưng giọng nói. Làm đến tại cái này một đi trộn lẫn một đời lão thủ, tự nhiên minh bạch cái này huyết khô lâu có nhiều cường đại, bọn hắn căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có. Hừ, thanh niên trấn thủ đột nhiên đứng dậy, bị quấy rầy chính mình nhàn nhã, thần sắc biến đến cực điểm không vui, cái này cái gì huyết khô lâu, lại lợi hại cũng bất quá là một đám không thành thế đạo tặc, còn có thể động hắn chút nào hay sao? Căn bản không để ý tới Hồ Địch, thanh niên vừa sải bước ra, giây lát ở giữa đi đến trong hư không vũ trụ, mi tâm chiến hồn ấn ký bị thôi động, quang mang kịch liệt lấp lánh, một quả tràn ngập sát khí ngôi sao năm cánh tại thần quang bên trong chìm chìm nổi nổi, khí tức huyền dị. Đại nhân đừng, Hồ Địch thần sắc cuồng biến, liền mở lời ngăn cản, nhưng mà vẫn như cũng muộn một bước. Phía trước tinh phỉ nghe, ta là nhất tinh. Tư, một đạo màu đỏ tươi quang trụ từ khô lâu chiến hạm bên trong bắn ra, giây lát ở giữa liền nhảy vọt hư không, đem thanh niên trấn thủ cả cái người bao phủ. Oanh long long, màu đỏ tươi quang trụ thế đi không giảm, đem thương hạm quán xuyên mấy chiếc mới chậm rãi tiêu tán, đến mức thanh niên trấn thủ đã triệt để hóa khí, chết không thể chết lại. Ngu xuẩn, Hồ Địch một mặt âm trầm thấp giọng thoá mạ, nội tâm một mảnh băng lạnh, cái này huyết khô lâu như này quả quyết, chỉ sợ hắn xem là tin tức tuyệt mật đã bại lộ. Có nội ứng, không hề nghi ngờ, lại xuất phát về sau, hết thảy lộ tuyến đều là do hắn tự thân lựa chọn, cái này nội ứng liền tại hạm đội bên trong, nhưng mà hôm nay, nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa. Huyết khô lâu hiển nhiên nghĩ đuổi tận giết tuyệt, như này mới làm như vậy cũng nhanh chóng giết thanh niên trấn thủ. Một lúc ở giữa, cái này phiến hư không không khí biến đến cực kỳ kiềm nén, một trận đại chiến không thể tránh được. Ha ha ha, cái này ra hỏa, là ngớ ngẩn sao? Khô lâu chiến hạm u ám phòng chỉ huy bên trong, xen vào nhau đứng vững không ít khí tức hung ác tu sĩ, có yêu có người. Tại hư không bên trong nổi trôi chín cái bạch cốt chỗ ngồi, chính mình hoặc ngồi hoặc nằm lấy một thân ảnh. Mở miệng người là một cái thân hình xinh xắn tiểu nữ hài, bất quá 1m2 thân cao, lại có một đầu gần 2m lóa mắt tóc tím, một đôi tử quang trong suốt tử đồng, tại u ám không gian bên trong lộ ra cực kỳ óng ánh. Hắc hắc, cửu đương gia nói đúng, cái này gia hỏa liền là một kẻ ngu ngốc, suy, cái gì cầu thí trấn thủ, vẫn chỉ là nhất tinh, vậy mà ý đồ quát lui chúng ta huyết khô lâu, ta nhổ vào. Ba, tiểu nữ hài tóc tím ngưng kết, vạch phá không gian, giây lát ở giữa liền đem đáp lời người quất bay, chết chết dán tại hạm bích phía trên, tử quang quanh quẩn hai mắt lăng lệ dị thường, lạnh giọng mở miệng nói ra. Bản tiểu thư nói chuyện, đến phiên ngươi đến đáp lời sao? Hắc hắc, tạ cửu đương gia thưởng roi, tiểu nhân biết sai. Hừ, tiện gia, tiểu nữ hài đứng dậy, chậm rãi trôi nổi mà lên, mái tóc màu tím vặn vẹo vũ động. Phòng chỉ huy bên trong đột nhiên tái hiện một cổ âm lãnh hàn ý, vì đứng đầu bạch cốt phương tọa bên trên vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi mở miệng nói ra. Tốt, tiểu cửu dừng tay đi, muốn đùa giỡn làm xong vụ này lại nói, chậm trễ quá lâu, khó tránh khỏi xuất hiện biến cố. Huynh đệ nhóm, theo ta giết. Huyết khô lâu ý niệm quét ngang, giây lát ở giữa câu liên tất cả chiến hạm, ra lệnh một tiếng, vô số công kích chút xuống mà ra, hướng trong vòng vây thương hạm kích xạ mà đi. Chúng ta cũng động thủ đi, đem Hồ Địch cho ta tìm ra. Vâng, đại đương gia. Thân ảnh lóe lên, phòng chỉ huy bên trong yêu, người giây lát ở giữa cất bước mà ra, cùng vô số quang trụ cùng nhau, xông vào thương đội hạm đội bên trong. Bọn hắn không là đơn thuần vì tàn sát, căn bản mục đích là cướp bóc trong tay đối phương vật tư, những kia chữ vật giới chỉ, tự nhiên cần thiết tự thân lên đường cận chiến. Bắt lấy Hồ Địch, đọc đến hắn ký ức, dù cho đối phương đem chữ vật giới chỉ ném vào không gian tường kép bên trong cũng vô dụng. U ám phòng chỉ huy bên trong người cũng chưa đi hết, còn thừa lại hai bóng người, tiểu nữ hài thân ảnh nhoáng một cái, đặt tại một tòa khác bạch cốt trên ghế ngồi. Lão đại, không là ta nói ngươi, cái này đen như mực địa phương, ngươi còn mang lấy ngươi cái này kính dâm làm gì nha? Hù người cho người nào nhìn a? Bạch tiểu tiểu nghe nói mỉm cười, giơ tay vuốt ve một lần chính mình mặt bên trên kính dâm, sắc mặt mang lấy một tia hồi ức. Tiểu tử, cái này là đại ca lễ vật tặng cho ta, ta tự nhiên phải thật tốt mang lấy. Nói ta, ngươi không phải cũng một dạng sao? Bạch tiểu tiểu dáng người thẳng tắp ngồi ngay thẳng, phía trước thân thể nho nhỏ đã lớn đến cao hơn 2 mét, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía tiểu tử trong tóc đung đưa không ngừng chuông đồng. Đại ca, tiểu tử tự nghĩ đến cái gì, mặt nhỏ lập tức một đổ, mắt to ẩn ẩn phát hồng, có trong suốt nước mắt tái hiện. Tiểu tiểu, ta nghĩ đại ca, ngươi nói, đại ca có phải hay không không cần chúng ta a? Mấy chục năm, cũng không tới tìm chúng ta. Ô ô ô wa a a, Bạch tiểu tiểu thần sắc động lại, nhìn lấy khóc lớn không chỉ tiểu tử một trận luống cuống tay chân, thầm nói chính mình lắm miệng, hết chuyện để nói. Khụ khụ, thế nào sẽ sợ chúng ta đây? Tiểu tử ngươi đừng khóc, đại ca không phải đã nói rồi sao? Hắn để chúng ta tại bên ngoài lịch luyện, liền là vì rèn luyện chúng ta, chờ chúng ta biến đến lợi hại, đại ca nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Ban đầu cùng đại ca phân biệt, bọn hắn chỉ là tại càn nguyên giới bên trong bốn phía phiêu bạt lịch luyện, các loại điên đủ về sau, liền phi thường tưởng niệm chính mình đại ca, lấy lại tinh thần đến, bọn hắn đã cùng Bạch Đông Lâm phân ly 10 năm, liền trở về Cực Đạo Thánh Tông tìm kiếm Bạch Đông Lâm. Có thể kia thời điểm Bạch Đông Lâm còn tại Cực Đạo thí luyện bên trong, đã bị tạm thời rút đi Cực Đạo đệ tử thân phận, làm đến chiến sủng hai người, tự nhiên liền Cực Đạo đại môn đều vào không được. Lưu luyến mấy ngày, hai người chỉ có thể chán nản rời đi, dưới cơ duyên xảo hợp, rời đi càn nguyên giới đi hướng vũ trụ tinh hải, liền một mực trà trộn đến nay. Ô ô, ngươi nói là thật sao? Không thể gạt tiểu tử Nga, nếu không đại ca hội giúp ta đánh ngươi. Nhìn lấy tiểu tử chậm rãi đình chỉ nức nở, Bạch Tiểu Tiểu thần sắc một nhẹ, những năm gần đây, đồng dạng lời hắn không biết rõ nói bao nhiêu lần, đại ca đến tột cùng khi nào sẽ xuất hiện hắn cũng không biết, rõ ràng hắn cùng tiểu tử đã biến đến cái này mạnh. Từ tiểu tử hóa hình về sau, hắn liền thật thành ca ca của nàng, đã không có phía trước đối chọi gay gắt cãi nhau ầm ĩ, vạn sự đều để lấy tiểu tử. Suy cho cùng, hắn thế nào biết rõ tiểu tử vậy mà là một cái nữ hài tử a. Chưa tan hình tiểu tử kia hổ, hung hãn như vậy, hắn một mực xem là đối phương cùng hắn giới tính một dạng. Đại ca thường nói hảo nam không cùng nữ đấu, hắn thân vì ca ca, tại đại ca không ở bên người tình huống dưới, tự nhiên phải chiếu cố tốt tiểu tử cái này muội muội. Lão đại, chúng ta có thể dùng động thủ sao? Tiểu tử thu lại bi ý, thân sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, khắp người tràn lan lấy khí tức nguy hiểm. Không sai biệt lắm, mấy tháng tiếp xúc, huyết khô lâu tất cả cao tầng, thần hồn bên trong đã bị ta lặng yên không một tiếng động trồng xuống hồn kiếp lực lượng, là đến thu lưới thời điểm. Bạch Tiểu Tiểu chậm rãi đứng dậy, kính dâm che giấu hạ xích hồng hai mắt, như biển máu một dạng thâm thúy. Đại ca, người trông thấy sao? Chúng ta thật biến đến rất mạnh rất mạnh. Oanh long long, từng chiếc thương hạm phòng ngự quang cháo bị đánh nát, tiếp lấy liền bị quang trụ xuyên thủng, tại trong hư không vũ trụ hóa thành một đóa chói lọi pháo hoa. Giết, giết a, bắt sống hồ địch, đại đương gia có trọng thưởng. Làm đến mục tiêu thương hạm quá mức to lớn, bị vô số hỏa lực tập trung bao trùm, rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu bỏ qua thương hạm, bước vào trong hư không vũ trụ, cùng xông lên đạo tặc mở rộng thảm liệt cận chiến. Hồ địch ẩn nấp thân hình, trốn ở đám người đôi bên trong, nội tâm biết rõ huyết khô lâu mục tiêu là hắn, như là thò đầu ra, tuyệt đối có chết không sống. Cầu viện tin tức đã phát ra, nhưng mà hiệu suất còn kém rất rất xa chiến võng, hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu có kỳ tích phát sinh. Phốc phốc, một chuôi lấp lánh lấy đen nhánh quang mang lợi nhận, phá toái hư không, giây lát ở giữa đem hồ địch xuyên thủng, quỷ dị hủy diệt lực lượng bạo phát, đan điền khí hải bị quấy đến rách nước. Oa, hồ địch phun ra một cái đen nhánh huyết dịch, gian nan quay đầu nhìn lại, đối đãi nhìn rõ kia cầm trong tay lợi nhận thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Nhị đệ, tại sao phải làm như vậy? Hắn hoài nghi tới thương đội mỗi một cái người, nhưng mà duy chỉ chưa từng hoài nghi hắn cái này cùng phụ cùng cái thân huynh đệ, không nghĩ tới nội ứng, hội là hắn người tín nhiệm nhất, một cổ siêu việt khí hải bị hủy đau đớn, lập tức xông lên đầu. Hắc hắc, vì cái gì? Hồ Thanh thân ảnh gần, áp sát vào hồ địch sau lưng, biến mất tại hắc ám bên trong, thân sắc điên cuồng khuôn mặt chậm rãi hiển lộ ra, tại nơi xa bạo tạc quang mang chiếu rọi phía dưới sáng tối chập chờn, lộ ra càng thêm dữ tợn. Ta hảo đại ca, ngươi xem như chân bảo thân tình trong mắt ta không đáng một đồng, ta không nghĩ giống như ngươi, một đời đều vùi ở một cái trong thương đội, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cái này thế giới như này mênh mông, ta muốn đi xem. Đại ca a, lại giúp đệ đệ một lần tốt sao? Dùng ngươi tính mệnh, hóa thành ta bước lên cường giả con đường bàn đạp. Nghe lấy bên tai truyền đến điên cuồng gào thét, hồ địch ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống, không nhìn thể nội sắc bén lợi nhận, đột nhiên quay người. Cờ rắc, lợi nhận vạch xuống, hồ địch cơ hồ bị chém ngang lưng, liền cột sống cũng bị cắt đứt. Ảm đạm con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy đã biến đến xa lạ nhị đệ, hồ địch phí sức nhấc lên dính đầy tiên huyết bàn tay, nhẹ nhẹ phất qua gương mặt của đối phương, lưu xuống mấy đạo chói mắt huyết ngân. Nhị đệ, là đại ca vô dụng, đã ngươi không cam bình phàm, kia liền đi nhìn nhìn cái này phương minh mông thế giới đi. Đại ca có thể vì ngươi làm chỉ có những này. Ông, hồ địch tâm có tử trí, triệt để từ bỏ chống lại, kia lợi nhận đen nhánh quang mang dây lát ở giữa lan tràn đến thể nội mỗi một cái góc, thần hồn pháp tướng dây lát ở giữa tịch diệt, nhục thân cũng hóa thành hư vô, duy chỉ lưu xuống một mai thanh đồng giới chỉ chậm rãi bay xuống đến hồ thanh tay bên trên. Hồ thanh hai mắt trợn tròn, đầu lông mày dừng không được run rẩy, bàn tay nắm chặt, thanh đồng giới chỉ bị cự lực sinh sinh xâm nhập lòng bàn tay. Ta ngu xuẩn đại ca a, hỗn trướng, ngươi cái này phản đồ, giết hắn, vì địch đại nhân báo thù. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, đối đãi chung quanh bọn hộ vệ phản ứng qua đến, hồ địch đã chết đi. Hồ địch là một người tốt, đối đãi thuộc hạ một mực không tệ, không ít người đều nhận được hắn ân huệ, gặp hồ thanh cái này vô tình vô nghĩa giết huynh, đám người nội tâm lập tức giận tím mặt, liền chung quanh đạo tặc đều không để ý, điên cuồng hướng hồ thanh đánh giết mà đi. Ha ha ha, hồ thanh, ngươi làm đến không sai. Nơi xa mấy vị huyết khô lâu đương ra, lan tràn thần niệm bắt giữ đến này chỗ dị biến, đều là thần sắc cuồng hỉ, mục tiêu đến tay, thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện tại hồ thanh bên cạnh, những kia đánh giết mà lên hộ vệ, giây lát ở giữa hóa thành hư vô tiêu tán. Hồ Thanh, đem đồ vật cho ta. Đại đương gia mở ra lòng bàn tay, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lấy Hồ Thanh bàn tay nắm chắc, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng, đại nhân. Hồ Thanh dính đầy vết máu khuôn mặt quay về hờ hững, chậm rãi giơ lên cầm giới chỉ bàn tay, cái này là hắn thân đại ca tính mệnh, cũng là đầu danh trạng, càng là hắn bước về phía mênh mông thế giới nước cờ đầu. Lạch cạch, dính máu giới chỉ đặt tại đại đương gia rộng lớn bàn tay bên trên, chung quanh huyết khô lâu cao tầng, bao gồm đại đương gia tại bên trong, đều là cảm xúc kịch liệt mãnh liệt. Cơ hội tốt, hư không dập dờn, Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử cất bước mà ra, Bạch Tiểu Tiểu tinh chuẩn bắt giữ đến đám người cảm xúc lên xuống, thần hồn ba động giây lát ở giữa. Hồn kiếp lực lượng, bảo, tay kết pháp quyết, kính dâm con mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, một cổ ba động kỳ dị lặng yên không một tiếng động nhộn nhạo lên. Đại đương gia đám người nhất thời thân ảnh trì trệ, hai mắt tái hiện cực hạn kinh khủng, tại bọn hắn thần hải bên trong, đột nhiên khó hiểu xuất hiện lít nha lít nhít quỷ dị màu đỏ tươi tiểu côn trùng. Những này quỷ dị côn trùng phảng phất là thần hồn lực lượng khắc tinh, tại bọn hắn thần hồn ba động, phòng ngự lộ ra một chút kẽ hở giây lát ở giữa, huyết trùng vặn vẹo du động, xuyên thủng hết thảy thần hồn lực lượng, thật sâu tiến vào thần hồn bên trong, khủng bố tột cùng toàn tâm chi đau nhức tái hiện. A a a, là ngươi, bát đương gia, trừ đại đương gia bên ngoài, còn dư huyết khô lâu cao tầng chỉ kịp hét thảm một tiếng, thần hồn liền bị thôn vệ không còn, một thân vĩ lực căn bản không kịp thi triển, liền đã chết đi. Đồ hỗn trướng, chết đi cho ta, đại đương gia vừa kinh vừa giận, cái này hai người, là thế nào giấu giếm được vấn tâm kiểm chắc đến. Không kịp nghĩ nhiều, thần hồn đã bị gặm ăn mất hơn nửa, lật tay uống xuống một bình chân quý tột cùng, chữa trị thần hồn linh đan, cưỡng ép thôi động pháp tướng. Một cỗ to lớn màu đỏ tươi khô lâu, tại đại đương gia thân sau tái hiện, lỗ thủng mắt xích hồng quang mang lấp lánh, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tiểu hai người, tràn đầy hận ý ngập trời. Chết đi cho ta, màu đỏ tươi liệt hỏa từ khô lâu miệng bên trong dâng trào mà ra, hóa thành một cái biển lửa, hướng về Bạch Tiểu Tiểu hai người càn quét mà đi, uy năng mênh mông, mảng lớn hư không bị thiêu hủy. Bạch Tiểu Tiểu thân ảnh khẽ động, liền muốn ra tay, lại bị một cái tay nhỏ giữ chặt ống tay áo, không khỏi quay đầu nhìn lại. Đại ca, hắn liền giao cho ta đi. Tiểu tử thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại biển lửa trước mặt, miệng nhỏ nhẹ nhẹ thổi, một cổ u lam băng lãnh khí lưu liền trôi nổi mà ra, đón lấy biển lửa, nhào tới. Răng rắc, cực hạn băng hàn, liền hư không cũng bị đông cứng, nứt toác ra vô số vết rạn. Màu đỏ tươi hỏa diễm cùng u lam khí lưu xen lẫn va chạm, là băng cùng hỏa giao phong. Cái gì? Đại đương gia mặt bên trên tái hiện chấn kinh chi sắc, hắn tiên pháp lại bị áp chế, vô số cực nóng màu đỏ tươi hỏa diễm bị u lam băng tinh đóng băng, ngưng kết tại hư không bên trong, bao quấn lấy xích hồng hỏa diễm u lam băng tinh liền nhau mấy ngàn dặm, lóa mắt tột cùng. Hai gia hỏa này vậy mà ẩn tàng thực lực, đại đương gia thần sắc từng bước u ám xuống đến, hắn thần hồn vẫn như cũ bị huyết trùng gặm ăn, linh đan dược lực đã nhanh muốn áp chế không nổi. Pháp thiên tượng địa, tiểu tử thần sắc một lạnh, vừa xài bước ra, xinh xắn thân thể dây lát ở giữa kéo lên đến hơn 3.000 trượng, một đầu lóa mắt tóc tím trải tản ra đến, cực hạn mở rộng, bao trùm mảng lớn hư không. Tử quang uyển chuyển sợi tóc lấp lánh lấy sắc bén quang mang, vạch xuống hư không, vạch xuống những kia đạo tặc lâu la, vạch xuống huyết khô lâu hạm đội, đều bị phân giải thành nhỏ bé khối vụn. Ẩn, tiểu tử to lớn thân thể dây lát ở giữa biến mất, hết thảy khí tức ba động đều là biến mất không thấy gì nữa, đại đương gia cảm giác toàn bộ triển khai, thần sắc cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sau lưng màu đỏ tươi hài cốt chậm rãi lên trước, đem hắn nhục thân đầy đủ phương vị bao trùm. Cờ rắc, thân sườn hư không khó hiểu sụp đổ, một cổ vĩ lực đánh tới, đại đương gia căn bản không kịp phản ứng. Hài cốt pháp tướng cũng đã tái hiện một cái to lớn quyền ấn. Phốc phốc, pháp tướng bị thương tổn, bản thể cũng bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Oanh oanh, liên miên bất tuyệt quyền ảnh không ngừng rơi xuống, đem hài cốt pháp tướng đánh đến bốn phía bay loạn, đụng nát hư không, đối mặt cái này không biết từ đâu mà đến công kích, thần hồn bị trọng thương đại đương gia căn bản không thể nào ứng đối, chỉ có thể bị động chịu đánh. Đáng ghét, ngươi có bản lĩnh ra đến, lén lén lút lút, tính cái gì anh hùng hảo hán. Đại đương gia tức giận, hướng về bốn phía điên cuồng gào thét. Ha ha, bản tiểu thư là tiểu nữ tử, tự nhiên không là hảo hán đi. Tiểu tử lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là triệt tiêu ẩn hình thần thông, một lần nữa hiển lộ ra thân ảnh. Ngươi có thể dùng chết, tiểu tử to lớn thân thể lơ lửng tại hư không chỗ cực kỳ cao, lạnh lùng ánh mắt rủ xuống, chết chết khóa chặt phía dưới đại đương gia, vô cùng vô tận tử quang tại mắt bên trong ngưng kết. Thử, hư không bị cày ra to lớn khe rãnh, lưỡng đạo óng ánh chói mắt màu tím quang trụ bắn ra, tốc độ khủng bố tột cùng. Đại đương gia thần sắc nhất biến. Bản mệnh chi khí từ pháp tướng sâu chỗ tái hiện, liền muốn triệt để kích hoạt. Nơi xa Bạch Tiểu Tiểu phương pháp cảm giác được cái gì, tháo kính dâm xuống, một đạo màu đỏ tươi ti tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Đại đương gia động tác trong tay lập tức ngưng trệ, hắn thần hồn đã bị cắt đứt thành hai nửa. Oanh, màu tím quang trụ rơi xuống, màu đỏ tươi khô lâu liên đới bên trong đại đương gia dây lát ở giữa hóa thành hư vô. Hồn hề quy khư mẫn diệt, Một đạo xích hồng gợn sóng, từ Bạch Tiểu Tiểu xích hồng con ngươi bên trong khuấy động mà ra, thần hồn công kích, tốc độ càng là kinh người, giây lát ở giữa liền quét ngang toàn bộ chiến trường. Điên cuồng chém giết đám người, trừ những kia thương đội người dùng bên ngoài, tất cả huyết khô lâu bọn phỉ đồ bị gợn sóng quét qua, đều là thân ảnh trì trệ, ánh mắt triệt để ảm đạm xuống, thần hồn đã hóa thành hư vô. Hai người cùng tại Bạch Đông Lâm thân một bên tai nghe Mục Nhiễm, cũng học đến thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần động thủ liền là chảm thảo trừ căn. Bạch Tiểu Tiểu bản chất là phệ hồn ngọc tinh hoa kết tinh, đồng thời trời sinh cửu khiếu linh lung tâm, cực kỳ sở trường linh hồn chi đạo, đối phó những này tu sĩ cấp thấp, đến nhiều ít đều có thể diệt chi, chiến thuật biển người đối hắn hoàn toàn vô dụng. Hưu, tiểu tử triệt tiêu pháp thiên tượng địa, lại biến thành 1m2 xinh xắn vóc dáng, thân ảnh khẽ động, hóa thành tử quang đặt tại Bạch Tiểu Tiểu bên cạnh. Tiểu tử bản thể là Tử Ngọc Hồ Lô Đằng, vì Bạch Đông Lâm dựng dục 7 loại thần thông pháp tắc bản nguyên, tiểu tử mất đi cái này 7 loại bản nguyên, phá rồi lại lập, thể nội lại lần đản sinh cái này 7 loại thần thông, đồng thời đều có bất đồng độ bên trên dị biến tăng cường, biến đến càng thêm thích hợp với nàng. Chiến cuộc giây lát ở giữa bị sửa đổi, rất nhiều thương đội tu sĩ thần sắc hơi giật mình, đều là một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy chung quanh hết thảy. Kỳ tích thật phát sinh, không khả năng, không khả năng, thế nào, tại sao có thể như vậy? Như là tại chàng tất cả mọi người là một bộ sống sót sau tai nạn cảm giác, kia Hồ Thanh liền là lòng như cho nguội, hắn dã tâm, hắn bá đổ, hắn mới vừa bước vào mênh mông thế giới một chân, cái này hết thảy đều bị sinh sinh chém đứt. Hừ, giết hắn, giết cái này phản đồ. Chung quanh hộ vệ lấy lại tinh thần đến, liền đưa ánh mắt về phía kẻ cầm đầu, nếu không phải Hồ Thanh bán, huyết khô lâu thế nào hội chính xác như thế ngăn bọn họ lại. Bọn hắn bằng hữu, đội viên, không biết bao nhiêu người chết tại cái này phiến khô tịch hư không bên trong, hết thảy đều bái Hồ Thanh ban tặng. Lít nha lít nhít đám người xuống lại, đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mặt cho tàn Hồ Thanh bao quanh vây quanh, cùng lúc giơ lên trong tay lợi nhận, lưu loát đâm xuống. Không, a, à, tu sĩ sinh mệnh lực đầy đủ ương ngạnh, tại mọi người cố ý gây nên tình huống dưới, Hồ Thanh kêu thảm rất lâu mới hoàn toàn chết đi. Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử đứng chắp tay, thờ ơ lạnh nhạt nhìn lấy cái này hết thảy, không có nhúng tay ý tứ. Hồ Thanh phía trước ác tâm phản bội, cũng bị bọn hắn nhìn tại mắt bên trong, có thể là Hồ Địch Tâm đã chết, bọn hắn cũng vô pháp xuất thủ cứu hắn. Hừ, thật là một cái ác tâm gia hỏa, có cái này tốt một cái đại ca đều không biết rõ cố mà chân quý, cần phải rơi đến một dạng hạ tràng. Tiểu tử nhướng mày, nhỏ giọng lầm bầm hai câu, ngay sau đó mặt nhỏ lại là một đổ, dầu dĩ không vui tiếp tục nói ra. Ai, nếu là chúng ta đại ca cũng cái này ấm áp liền tốt, hừ. Mấy chục năm cũng không tới tìm chúng ta, trên thế giới này nào có cái này vô tình đại ca sao? Bạch Tiểu Tiểu thần sắc lập lòe, nghe lấy tiểu tử phàn nàn, căn bản không dám xen vào. Giang giác, đen nhánh hư không đột nhiên hở ra một đạo xích hồng vết dạn, to lớn vô cùng, vượt ngang chiến trường này. Một mực thần quang quanh quẩn bàn tay dò xét ra xích hồng khe hở, hướng Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử bắt đi, thời gian phảng phất bị ngưng kết, hai người kịch liệt giãy giụa, lại không thể động đậy chút nào. Ha ha, ta thật giống nghe thấy có người tại phía sau nói xấu ta, thật là đáng đánh đòn. Thần sắc gây sợ hãi hai người nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, nội tâm lập tức một nhẹ, hai mắt ngay sau đó nở rộ sợ hãi lẫn vui mừng. Đại ca, đại ca, Cực Đạo Thánh Tông, Bạch Ngọc Kinh, chủ điện bên trong. Bạch Đông Lâm vĩ ngạn thân thể ngồi ngay ngắn ở thu lại vô tận thần diễm đại nhật vương tọa bên trên, cổ bị một đôi tinh tế cánh tay ôm thật chặt, sau đầu có một đám lông mượt mà tóc tím cọ qua cọ lại. Ai, ta nói tiểu tử a, được rồi, người đều nhanh dính một canh giờ, cái này còn thể thống gì? Còn không nhanh chóng xuống dưới. Bạch Đông Lâm một mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, liếc qua đại điện cười trộm Bạch Tiểu Tiểu, cái trán ẩn ẩn có hắc tuyến tái hiện. Hừ hừ, ta không, ta liền không, ai biết đại ca ngươi có hay không lại chạy không thấy. Tiểu tử một mặt hạnh phúc híp mắt, đầu tại Bạch Đông Lâm lưng bên trên cúi lưng a cúi lưng, miệng bên trong mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Được rồi, ta còn có sự tình cùng các ngươi nói, đều lớn như vậy còn giống tiểu hài tử đồng dạng, ngươi nhìn tiểu tiểu thế nào không giống ngươi. Bạch Đông Lâm đưa tay về sau chụp tới, liền nắm tiểu tử gương mặt sách tới thân trước, trừng mắt liếc dương nhanh múa vuốt tiểu tử, đem hắn đặt tại vương tọa phía trên. Vừa một buông tay ra, tiểu tử thân ảnh nhoáng một cái lại kéo đi lên, ôm thật chặt hắn cánh tay, cái đầu nhỏ trà sát a trà sát. Phía dưới Bạch Tiểu Tiểu gặp này trong mắt lóe lên một tia ao ước, làm nữ hài tử thật tốt, có thể dùng không chút kiêng kỵ nũng nịu, hắn làm đến lãnh khốc có trí thanh niên, vĩnh viễn đều không khả năng cái này. Các ngươi tu vi tiến bộ không tệ, nhìn tới cái này lần lịch luyện còn là rất có ảnh hưởng, đương nhiên, trừ tiểu tử cái này tính tình bên ngoài. Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang lưu chuyển, cũng đã thấm nhuần hai người hết thảy, tiểu tiểu cùng tiểu tử đều là thiên phú dị bẩm hạng người, ngắn ngủi mấy chục năm, thực lực đã có thể so với Tiềm Long bảng 50 vị trí đầu thiên kiêu. Hắn cái này lần đem hai người tìm trở về, là vì cho bọn hắn một cái thân phận, từ nay về sau, liền cũng là Cực Đạo Thánh Tông một phần tử. Các loại thần thông bí thuật mở ra, tu hành công trình cũng có thể sử dụng, thực lực còn hội đề thăng một mảng lớn. Lật bàn tay một cái, lấy ra 2 mai 12 lâu chủ lệnh, ngọc lệnh cho tiểu tiểu, tử lệnh cho tiểu tử. Về sau các ngươi liền là Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu chủ hành tẩu, liền đại biểu Bạch Ngọc Kinh, đại biểu ta. Nhìn lấy đầy mặt ngạc nhiên hai người, Bạch Đông Lâm mỉm cười, ý niệm câu thông cực đạo thủ trạc. Chủ thần, một đạo khủng bố ánh mắt từ vô cùng chỗ cao rơi xuống, đem tiểu tử hai người trong trong ngoài ngoài thăm dò một phen, ngay sau đó, tiểu tiểu cổ tay trái, tiểu tử cổ tay phải liền đều hiện lên thanh đồng đúc thành cực đạo thủ trạc. Cực đạo thánh tông không tiếp nhận yêu tộc đệ tử, càng là ngăn chặn bất kỳ cái gì dị tộc lẻn vào khả năng, một loại nào đó chủng độ lên đến nói, chỉ là thu nhân tộc làm đệ tử. Nhưng mà tiểu tử bọn hắn không phải người không phải yêu, là giữa thiên địa đản sinh dị chủng tiên ba, là cực đạo quy tắc cho phép thu vào sinh linh phạm vi. Bạch Ngọc Kinh làm đến mới mở nhất mạch thế lực, nắm giữ số lượng nhất định đặc cách chiêu lục tư cách, ngược lại là miễn đi rất nhiều phiền phức. Cái này là cực đạo thủ trạc, đại ca, cái này. Hai cái tiểu gia hỏa phủ lấy cổ tay bên trên thủ trạc, một mặt chấn kinh, bọn hắn tại cực đạo thánh tông bên trong sinh hoạt thời gian không ngắn, tự nhiên rõ ràng cái này cực đạo thủ trạc đại biểu ý nghĩa cùng giá trị. Từ nay về sau, các ngươi liền tự động thoát ly chiến sủng thân phận, thành vì chân chính cực đạo đệ tử, nắm giữ cùng cái khác người một dạng quyền lợi. Bạch Đông Lâm nói chuyện ở giữa, chậm rãi đứng dậy, đem quấn tại hắn thân bên trên tiểu tử khuấy động xuống dưới, giơ tay vung lên mở ra kim sắc quang môn. Ta còn có chuyện bận rộn, các ngươi tự mình làm quen một chút thánh tông nội ngoại, tiểu tiểu ngươi mặc dù là đi khí tu một đạo, nhưng mà thánh tông cùng ngươi hữu ích đồ vật vẫn như cũ không ít, hảo hảo nắm chắc. Nói đi, Bạch Đông Lâm liền muốn bước vào quang môn bên trong, tiểu tử thả người nhảy một cái nhảy xuống đại nhật vương tọa, hai tay nâng lấy một đống chữ vật giới chỉ, lớn tiếng nói ra, đại ca chờ chút. Cái này là ta cùng tiểu tiểu cho ngươi mang lễ vật. Ồ, Bạch Đông Lâm thân ảnh một trận, ánh mắt quét qua, giây lát ở giữa liền thấm nhuần rất nhiều chữ vật giới chỉ, trong đó tất cả vật phẩm đều là vào mí mắt. Cái này là, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, phát hiện một cái quen thuộc đồ vật, dò xét ra bàn tay vươn vào kia mai thanh đồng giới chỉ không gian chữ vật bên trong, thu về bàn tay, tay bên trong đã nhiều một khỏa thủy tinh khô lâu đầu. Tay trái bạch quang lóe lên, tái hiện một khỏa giống nhau như đúc thủy tinh khô lâu đầu, nhìn lấy cái này dường như không khác nhau chút nào đầu lâu, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Ban đầu ở Minh Nghị cổ giới, Nguyệt cung bí cảnh bên trong, hắn thu hoạch đến 3 kiện vật phẩm, một cái ngọc giản, một khỏa thủy tinh khô lâu đầu, một đóa cháy hừng hực lam sắc hỏa diễm. Ngọc giản linh diễm không đề cập tới, đều bị hắn sử dụng, duy chỉ cái này thủy tinh khô lâu đầu, hắn phía trước còn tưởng rằng là Nguyệt cung chi chủ đầu lâu rồi, hiện tại xem ra có vẻ như còn có càng nhiều huyền cơ tại bên trong. Có chút ý tứ, Bạch Đông Lâm mỉm cười, lật tay thu hồi hai khỏa thủy tinh khô lâu đầu, nhìn lấy vẫn như cũ giơ cao hai tay, tử đồng chiếu lấp lánh hiến bảo bộ dáng tiểu tử, nội tâm cảm thấy vui mừng, lúc trước cắt tay trồng xuống tử kim hạt giống, những kia tinh huyết ngược lại là không có chảy vô ích. Các ngươi có tâm, đại ca ta hôm nay không thiếu tài nguyên, chính các ngươi lưu lấy dùng đi. Đưa tay vuốt vuốt tiểu tử đầu, đem hắn một đầu lóa mắt tóc tím làm đến rối bời, ngay sau đó quay người bước vào quang môn. Thư sơn, có khác với khu bình thường vực sâu tầng không gian, một đạo quang môn chậm rãi tái hiện, Bạch Đông Lâm từ bên trong vừa sải bước ra. Theo lấy quyền hạn triệt để mở ra, hắn hiện tại đã biết rõ cái này thư sơn minh mông tri thức đầu nguồn, nguyên lai hắn hết thảy tin tức đều là chịu tải tại chủ thần quang cầu bên trong, cái này thư sơn chỉ là một cái tin tức trạm trung chuyển. Trung khu, biểu hiện ra sở hữu quyền hạn phía trên tin tức tuyệt mật. Ông, ý niệm thông qua thủ trạc câu liền thư sơn trung khu, một mảnh minh mông quang điểm hải dương hiện lên ở não hải bên trong, không giống với khu bình thường vực điểm sáng màu xanh lục, những điểm sáng này đều là óng ánh lấp lánh kim sắc. Cái này một mảnh do kim sắc quang điểm hình thành hải dương, bao hàm cái này thế giới đã biết tuyệt đại bộ phận chân tướng. Dùng ta thần hồn, cùng với nhảy vọt qua đi tư duy, đủ dùng toàn bộ chịu tải những này tin tức, như đây, liền đem nó toàn bộ thôn vệ đi. Có thể xưng là tuyệt mật tin tức, số lượng tự nhiên kém xa tít tắp kia khu bình thường vực bên trong vô tận tri thức, áp xúc mới là tinh hoa, khu bình thường vực tri thức càng thêm đại chúng biết, quá mức rộng rãi. Mênh mông thần niệm chút xuống mà ra, đem từng khỏa kim sắc quang điểm bao phủ, vô số tin tức từng cái lạc ấn trí thần hồn sâu chỗ. Dị tộc chủng loại nguyên lai cái này nhiều a, chiến trường số lượng cũng xa xa siêu việt ngoài sáng bên trên số lượng, khó trách như này cường đại chân giới cũng không thể trừ tận gốc dị tộc tai họa ngầm. Minh Nghị cổ giới là một phương tội giới, bị diệt trừ cao tầng dị tộc thế giới. Thương, tên là ngũ sắc thần thạch, vậy mà hết thảy có 5 khối. Còn là, hết thảy chiến loạn đầu nguồn. Bạch Đông Lâm đóng chặt mặt mày khẽ run lên, tại tin tức hải dương bên trong phát hiện khó lường đồ vật, liền dùng ngũ sắc thần thạch làm manh mối, xâm nhập hiểu tin tức tương quan. Ngũ sắc thần thạch, mỗi một khối thần thạch đều gánh chịu lấy một tọa độ, thu thập nó tọa độ, có thể mở ra thông hướng đệ thập nhất cảnh chân ngã duy nhất, thậm chí càng cao cảnh giới đại môn. Bạch Đông Lâm trong lòng rung động khó hiểu, không nghĩ tới bọn hắn ban đầu ở Minh Nghị cổ giới tìm kiếm đồ vật, lai lịch vậy mà lớn như vậy, mặc dù không phải cái gì nghịch thiên bảo vật, nhưng nếu là tin tức này là chân thực, cái này ngũ sắc thần thạch giá trị thật là không gì có thể so, cho dù là chân nhất cổ khí cũng một dạng. Tại tầm thường người nhìn đến, xác định một cái vị trí cụ thể, chỉ cần ba cái tọa độ liền được, cũng chính là không gian ba chiều tọa độ. Cái này ngũ sắc thần thạch trong đó ba khối là gánh chịu lấy ba chiều tọa độ, mặt khác hai khối thần thạch liền là thời gian tọa độ, duy độ tọa độ. Nói cách khác, tọa độ này có lẽ là tại quá khứ, hoặc là tại tương lai. Còn bao hàm vô tận duy độ tại bên trong, cái này cái gọi là môn hộ, ẩn tàng đến cũng quá sâu. Không gian, thời gian, duy độ, chính xác như thế, ngăn chặn bất kỳ cái gì một tia sai sót, năm khối thần thạch thiếu một cái cũng không thể. Bạch Đông Lâm trầm mặc khoảng khắc, tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ngũ sắc thần thạch hôm nay tung tích, lại là trống rỗng, không có càng tỉ mỉ tin tức. Cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, ngũ sắc thần thạch quý giá như thế, tin tức tương quan, sợ rằng chỉ có những lão tổ kia biết. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm tiếp tục bắt đầu lạc ấn tin tức, ánh mắt mò về khu vực khác. Chấn Ma Thần Điện lai lịch, trong đó chấn áp phong cấm lấy cái gì? Chấn Ma Thần Điện đến từ tại loạn cổ phía trước, lai lịch cụ thể chưa biết, trong đó chấn áp loạn thời cổ đại còn sót lại khủng bố sinh vật, cổ ma. Đệ bát ma kiếp thời đại, liền là có cổ ma từ Chấn Ma Thần Điện chạy trốn ra ngoài, dẫn phát khủng bố cổ ma chi loạn, dẫn đến một hơn trăm phương giới vực, sinh linh đổ thán. Quái dị đản sinh chân tướng, thiện ác cố định, theo lấy Bạch Đông Lâm kiểm tra, quái dị, tin tức tương quan, một cái quen thuộc từ ngữ xông ra, là hắn phía trước khịt mũi coi thường là thiện ác cố định, lý luận. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tin tức tương quan liền bị đánh dấu ra đến, bị thần niệm từng cái đọc đến. Nhân tộc có ghi lại 10 cái thời đại, loạn cổ, thượng cổ, viễn cổ, minh cổ, khai nguyên, giới loạn, hồn thiên, ma kiếp, không ách, hiện thế kỷ nguyên mới. Tại không ách thời đại, nhân tộc đối quỷ dị mà cường đại quái dị tiến hành xâm nhập nghiên cứu, cũng đề xuất thiện ác cố định, phỏng đoán. Cái này thế giới, thiện niệm cùng ác niệm là cố định cùng tồn tại, trong đó bất kỳ bên nào đều sẽ không bị triệt để tiêu trừ, ác niệm tập trung, hội đản sinh ra khủng bố đồ vật, tỉ như quái dị. Không ách thời đại cường giả đối này tiến hành một loạt nghiên cứu, tại quái dị nơi sinh ra, giới khẩu tiến hành nhiều lần khảo thí. Giáp cấp khảo thí, cùng lúc tàn sát 1 vạn triệu ức cực ác tội phạm, này thực nghiệm tổng cộng tiến hành 100 vạn lần, từ này đản sinh quy tắc cấp quái dị 1.3500 chủng. Ất cấp khảo thí, cùng lúc tàn sát 1 triệu ức cực ác tội phạm, này thực nghiệm tổng cộng tiến hành 1 ức lần, đản sinh pháp tắc cảnh quái dị hơn 500 vạn. Bính cấp khảo thí, ra kết luận, ác niệm là quái dị đản sinh tất yếu nhân tố, mà ác niệm không thể tiêu hủy, tổng lượng cố định, chỉ tồn tại phân tán hoặc là tập trung phân biệt. Không ách thời đại cường giả dưới đây lý luận, đẩy rất nhiều thời đại kiếp nạn, cũng khóa chặt giới loạn thời đại. Giới loạn thời đại, nhân tộc cao tầng can thiệp văn minh phương hướng, cưỡng ép đem duy nhất chân giới hóa thành hòa bình tường thái vườn địa đàng, tội ác rơi xuống đến trước không có đáy cốc, ác niệm tựa hồ bị tiêu trừ. Kỳ thực nếu không, tại không ách thời đại cường giả phỏng đoán bên trong, ác niệm chỉ là bị những thứ không biết hội tụ, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ma kiếp thời đại. Nói cách khác, giới loạn thời đại nhân tộc cao tầng sai lầm lựa chọn, không vẻn vẹn dẫn đến nhân tộc cường giả điêu linh, dị tộc đại quy mô tiến công, càng sâu xa hơn một điểm ảnh hưởng lại không bị thế nhân đoán trước. Hắn tiêu diệt tội ác, cũng không có biến mất, ngược lại ác niệm trước không có tập hợp, cũng không có đản sinh khủng bố quái dị nguyên nhân, là bởi vì ác niệm bị Chấn Ma Thần Điện bên trong cổ ma hấp thu, cũng mượn này phá phong mà ra. Ma kiếp thời đại tai nạn, hoàn toàn bởi vì giới loạn thời đại sai lầm. Không ách thời đại vô số cường giả, trí giả, nhất trí ra kết luận, ác niệm là quái dị cổ ma chất dinh dưỡng. Chúng cường giả liền tại thiện ác cố định, cơ sở phía dưới, cân nhắc nên như thế nào bảo đảm nhân tộc lợi ích lớn nhất hóa, ngàn nghĩ trăm lo, phân tán ác niệm tại chúng sinh, tựa hồ liền là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thế là, không ách thời đại cường giả nghĩ ra hai đầu kế sách, một bên đem rất nhiều quái dị trấn áp phong cấm, một bên trắng trợn tu kiến ngục giam, giam giữ cực ác tội phạm, dùng cái này là phân tán ác niệm. Càn nguyên giới tội vực thất đại ngục, khuôn mặt giới 18 địa ngục liền là đại biểu trong đó kiệt tác, đem thân có ác niệm tội phạm giam giữ, để bọn hắn chậm rãi chết già, một điểm điểm thả ra ác niệm. Những này bị phân lưu ác niệm hoàn toàn không đủ để đản sinh quái dị, càng không cần nói xúc động Chấn Ma Thần Điện phong ấn. Chỉ là đản sinh một chút đồng dạng bất nhập lưu cực ác tội phạm, nhân tộc lại đem tội phạm bắt giữ giam giữ, như này cái này, liền hình thành một cái cân bằng bế vòng. Mà lại, có lấy cực ác tội phạm tồn tại, càng lợi tại nhân tộc phát triển. Cá chê hiệu ứng, phòng ngừa duy nhất chân giới tu sĩ rơi vào an nhàn trạng thái, bảo đảm sẽ không đi vào giới loạn thời đại gót chân. Tại nhân tộc đến nói, đây chính là lợi ích lớn nhất hóa phương thức xử lý. Nguyên lai như này, Bạch Đông Lâm vỗ vỗ miệng, từ những này vô cùng đơn giản tin tức bên trong, phảng phất quan sát đến nhân tộc phát triển minh mông sử thi, không khỏi đối không ách thời đại dũng cảm thăm dò cường giả nhóm nổi lòng tôn kính. Thiện ác cố định, là chân thực tồn tại, phía trước là hắn vào trước là chủ, cái này thế giới có thể không phải kiếp trước, cũng không phải hắn hiểu bên trong bất kỳ cái gì một cái ảo tưởng thế giới. Có lấy cái này quỷ dị thiết lập, mặc dù không biết rõ hắn tồn tại nguyên do, nhưng mà sự thật để tại trước mặt, không thừa nhận cũng không được. Ách, trước đó không lâu ta gặp phải không mặt hài nhi quái dị, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta tàn sát mấy trăm ức cực ác tội phạm đưa đến? Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Bạch Đông Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, ổn định lại tâm thần, ý niệm lưu chuyển, hướng còn lại quang điểm nhào tới. Chư thiên vạn giới quy khư chỗ lai lịch, may mắn chiếc nhẫn, rất nhiều tin tức tuyệt mật, tận đều bị Bạch Đông Lâm lạc ấn đọc đến, nội tâm sáng tỏ thông suốt, hắn hoang mang thật lâu đồ vật đều chiếm được hoặc nhiều hoặc ít giải thích, cái này tràn đầy mê vụ thế giới, phảng phất một lần liền sáng tỏ rất nhiều. Hồi lâu sau, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, tất cả kim sắc quang điểm toàn bộ đều bị hắn lạc ấn hoàn tất, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Kỳ quái, thế nào không có dựng thần chú ma chân kinh tin tức tương quan? Thư Sơn khu bình thường vực không có cũng liền thôi, liền cái này bao hàm rất nhiều tin tức tuyệt mật kim sắc hải dương bên trong, cũng không có một tơ một hào vết tích, cái này có điểm vượt quá hắn dự kiến. Tựa hồ, cái này môn chân kinh căn bản không có tại trên thế giới này tồn tại qua. Cái này môn chân kinh, Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, hiện lên như nghĩ tới cái gì. Tích tích tích, cực đạo thủ trạc kịch liệt rung động, tản ra kim quang óng ánh, Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, ý niệm chui vào trong. Một chương kim quang chói mắt pháp chỉ nổi trôi, hướng bốn phía tràn ngập huyền dị khí hơi thở, hắn viết lấy rất nhiều văn tự. Cực đạo nghị hội,